Chương 302, Thư Tín. Khi mộ, Trịnh Thái Thái mẹ con cáo tử, Lâm Thị trực tiếp liền đến Thẩm Thanh Lan trong phòng. Mẫu thân, uống một ngụm trà, nghỉ một chút. Thẩm Thanh Lan đã đoán ra có chuyện, trong lòng lo sợ, mặt ngoài mỉm cười. Lâm Thị uống trà, chào hỏi nữ nhi ngồi gần đây, chậm rãi nói, Lan Nhi, Trịnh Thái Thái hôm nay trước mặt mở miệng, vì nhi tử cầu hôn. Thẩm Thanh Lan nghe xong, nháy mắt liền nhấc lên tâm. Thẳng sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Thị, hơi thở đều không thông thuận. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, ta sớm nên dự đoán được, sớm ở 2 năm trước, Trịnh Thái Thái liền hữu ý vô ý từng đề cập với ta, muốn hai nhà đám hỏi, ta khi đó chưa chí hay không có thể, chỉ nói ngươi niên kỷ quá nhỏ, việc này còn không nghĩ suy nghĩ, hiện tại ngươi lập tức liền cung cấp, nàng cuối cùng sẽ lại đến nói. Thẩm Thanh Lan mở mịt lại có chút rét run, một chữ cũng nói không ra đến. Lại nói tiếp đâu, cái này việc hôn nhân cũng xem là tốt, Trịnh Thái Thái không phải cái ác bà, đối đãi ngươi cũng tổng muốn cho Thẩm gia 3 phần mặt mũi, ngươi từ nhỏ lại là cùng Trịnh thiếu gia cùng nhau lớn lên, hắn kia tính tình cũng ôn hòa hiền hậu thành thật, đối với ngươi cũng không hai lời nói, tương lai, giữa vợ chồng nhiều là ngươi làm chủ. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác nghe, Trịnh Học Quân đúng là cái người thành thật, vẫn là cái xấu hổ người thành thật, hắn đánh tiểu liền vây quanh chính mình chuyện. Nhưng ngay cả lời nói quan tâm lời nói đều sẽ mặt đỏ khẩn trương, hắn phàm là có thể lại gan lớn chủ động chút, có lẽ năm ngoái đi phân minh trước, cái này việc hôn nhân liền định xuống. Như vậy, sau này Lục Tân Minh, Cố Trung Nam, Vệ Trường Quân cùng Mục Hoa Cảnh liền đều không bọn họ chuyện gì. Vệ Trường Quân nghĩ đến Vệ Trường Quân, Thẩm Thanh Lan trong lòng lại lung lay. Hắn hiện tại được không Lâm Thị thở dài, như là đã sớm định, cũng không có hiện tại nhiều như vậy phiền não rồi. Nhưng bây giờ có so sánh, trong lòng khó tránh khỏi bất bình, thế tử còn mẫu thân. Thẩm Thanh Lan nhịn không được ngăn cản, nàng khẽ cắn môi, lần đầu tiên chủ động hỏi, ngài không phải nói cô gia đảo mắt hồi Thần Châu vừa nhanh nửa năm, cái này đều nhanh 7 tháng rồi, cô gia hứa hẹn cầu hôn lại không tin tức. Thẩm Thanh Lan một bên khẩn trương một bên tò mò, mắt thấy mẫu thân một ngụm Trịnh thiếu gia, một ngụm Mục Hoa Cảnh, chỉ sợ tương lai của mình còn tại mênh mông trong biển rộng phiêu đãng. Nhanh chóng cầm ra cố ra đến kéo nhất kéo. Ai ngờ đây là sâu sắc thất sách, nguyên bản cảm xúc bình thản Lâm Thị đột nhiên trong lúc đó nổi giận, lông mày thật cao dựng thẳng lên, đem cái chén nặng nề mà ngừng ở trên bàn, giận dữ hừ một tiếng, cố ra nói không giữ lời cố ra như thế nào, chẳng lẽ nữ nhi của ta trèo cao nhà hắn không thành Thẩm Thanh Lan ngờ người, như thế nào cố ra đổi ý việc hôn nhân hủy bỏ nàng, ngạc nhiên thơ y điếm lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, càng thêm mờ mịt. Không có cố ra kéo dài, Lâm Thị kế tiếp lại sẽ coi trọng ai, Trịnh Học Quân vẫn là Mục Hoa Cảnh, nháy mắt sau đó. Lâm Thị khoát tay, trực tiếp hỏi nàng, Trịnh thiếu gia, vẫn là Mục Thế Tử, chính ngươi chọn một đi. Mục Thế Tử đã sớm từng đề cập với ta, lúc ấy có cố ra ước hẹn, ta không trực tiếp đáp ứng, nói hảo đợi đến tháng 6. Hiện nay tháng 6 không kém mấy ngày, ta cũng là thời điểm cho hắn trả lời thuyết phục. Trịnh Thái Thái bên này đâu, hôm nay ta cũng chưa nói tốt. Chưa nói không tốt, chỉ nói lại xem bọn nhỏ duyên phận. Lâm Thị đột nhiên một trận, hình như có thâm ý nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, liền giọng điệu đều trở nên cảnh báo dường như khiến nhân tâm đầu dùng mình. Duyên phận hai chữ sao, kia ai nói được chuẩn, có là phúc duyên, có, chính là nghiệt duyên có đâu, hoàn toàn liền không duyên phận nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ một thoáng. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình tâm tựa như cái bị ném đi chậu nước, một trận kích động sau, nước tiết ràng rùa, lưu lại khô cạn. Lâm Thị lời nói nhiều rõ ràng à, là ở cảnh cáo nàng, đừng lại nhớ thương Vệ Trưởng Quân, đó chính là nghiệt duyên thật là không duyên phận. Kế tiếp 2 ngày, Thẩm Thanh Lan cũng không dám cùng Lâm Thị một mình ở chung, sợ hãi nàng lại truy vấn chính mình phải suy tính thế nào tuyển ai, linh tinh lời nói, cái kia phương thuốc, tự nhiên cũng không khiến Bích Ngọc đi đưa, Trịnh Thái Thái đều trực tiếp xin cưới, lại đưa qua, vậy thì không phải cho thấy chính mình thái độ cự tuyệt, vẫn là rút. Trịnh Thái Thái tăng giá. Nàng không đi qua, Lâm Thị liền chính mình lại đây, hỏi nàng phải suy tính thế nào. Lâm Thị trước kia chưa từng thúc giục qua nàng hôn sự, nhất là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, hay là không có khó xử, thúc giục tất yếu. Hiện tại tay trái Mục Hoa Cảnh, tay phải Trịnh Học Quân, nàng lại có cô ra không có tin tức thất bại kinh nghiệm, tự nhiên muốn mau sớm định xuống. Mẫu thân, ta lại cân nhắc Thẩm Thanh Lan không nghĩ tuyển, tốt nhất kiên trì kéo một ngày tính một ngày. Lâm Thị từ trong tay háo lấy ra một phong thư vô vào trên tay nàng, cả giận, thế tử gửi thư, chính ngươi cũng nhìn xem, ngày mai ta muốn viết hồi âm, ngươi nhất định phải cho cái trả lời thuyết phục, nếu ngươi là lại vô chủ ý, liền do ta làm chủ. Thẩm Thanh Lan nhìn mẫu thân rời đi, lại cúi đầu nhìn trong tay tin, ngây ngốc mở ra, tin là viết cho Thẩm Lương cùng Lâm Thị, giọng điệu rất thân cận, đã không còn là Thẩm Đại Nhân cùng Thẩm Thái Thái, biến thành bá phụ, bá mẫu, từ nội dung nhìn, đây cũng không phải là đệ nhất phong thư, hơn nữa có thể thấy được bọn họ cho tới nay thông tin thường xuyên mà giao lưu vui vẻ. Mục Hoa Cảnh ở trong thư mặc dù không có trực tiếp hỏi khi nào có thể đính hôn, nhưng là nhiệt tình mời Lâm Thị mang theo Thẩm Thanh Lan cùng nhau vào kinh, thậm chí còn nhắc tới Thẩm Thanh Lan kịp cấp Thẩm Thanh Lan yên tâm, trong lòng bách vị tạp trần, sau một lúc lâu cũng không ra một tiếng. Bích Ngọc gấp đến độ vây quanh nàng đổi tới đổi lui, tiểu thư, ngại nhưng làm sao được á như thế nào một cái lại một cái xuất hiện đâu. Thẩm Thanh Lan tay chống cảm, buồn ba hiệu xỉu, Bích Ngọc, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a nô thì cũng không chú ý. Vệ Tam thiếu ra một chút tin tức đều không có. Thẩm Thanh Lan ngốc hạ, người, không phải luôn luôn không thích hắn sao? Bích Ngọc giàu gì không vui, nô tỳ không phải không thích tiểu thư cùng vệ Tam thiếu ra cùng một chỗ, vệ Tam thiếu ra tốt vô. Cùng, chỉ là, nói như thế nào đây, nô tỳ cảm thấy thái thái suy nghĩ đúng, vệ Tam thiếu ra là võ nhân, tổng không bằng văn nhân hiểu được săn sóc, có cố công tử cùng mục thế tử bọn họ làm nền, võ nhân quả thật không bằng chút đâu. Nô tỳ cũng hy vọng tiểu thư về sau an an ổn ổn, cùng cô ra cầm sát hài hòa, nhưng là, hiện tại nô tỳ suy nghĩ minh bạch, ngàn tốt và tốt, cũng không sánh bằng tiểu thư chính mình vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng xuất thần. Đúng à, ngàn tốt và tốt, không bằng chính mình vui vẻ, nhưng là, chính mình vui vẻ lại có thể như thế nào đây. Thẩm Thanh Lan từ trên giá sách tùy tiện rút quyển sách lật xem, nhưng Bích Ngọc nha đầu kia bình thường thật cơ trí, hôm nay cố tình không nhãn lực gặp. Vậy mà nhìn không ra tiểu thư nhà mình là nỗi lòng lo lắng, muốn mượn đọc sách chi danh thanh tịnh, nàng liền tự chủ trương mang cái ghế con ngồi ở Thẩm Thanh Lan bên chân, như thiêu như đốt thuốc dục hỏi. Tiểu thư, ngài đừng chỉ lo chú ý đọc sách, vẫn là phải thật tốt nghĩ một chút, ngày mai thái thái phải trở về tin, ngài doãn vẫn là không đồng ý. Thẩm Thanh Lan túi đầu, thanh âm âm u, Bích Ngọc, ta hiện tại rất lộn xộn, cái gì cũng nghĩ không ra được, ngươi trước đừng hỏi.